Phong Thần Châu, chương 4273, rốt cuộc là ai thì Tần Ninh cũng không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh thú cấp 5 khiến hơn 10 vị thiên thánh phải lập trận sẵn sàng đón địch, Dương Quắc kia còn không thể đối phó được, nó đi bắt giữ. Muốn chết à? Tần Ninh liếc qua Cửu Anh, chậm rãi nói. Làm sao? Sợ chết sao? Ngươi yên tâm, bản thể của tên kia rất yếu ớt. Toàn bộ sức mạnh đều đang nghĩ cách để nuốt chiếc thuyền này, Tần Ninh cười tủm tỉm nói. Hơn nữa hai ta làm một cuộc giao dịch được không? Thân xác của tên kia cho ngươi ăn, chắc chắn ngươi sẽ có thể tiến thêm một bước. Ta chỉ cần giao đảm của nó thôi. Giao đảm? Cửu Anh nghi ngờ nhìn về phía Tần Ninh, nói nhớ mình đã bị Tần Ninh lừa không ít lần, lằng nhằng. Ban thưởng cho ngươi cơ duyên, ngươi không thích thì để tự ta đi được rồi. Đừng, Cửu Anh lập tức nói. Ta đi, vừa nói xong, Cửu Anh liền hóa thành một cái bóng biến mất không thấy gì nữa, mà ngay lúc này, con thuyền vẫn đang rung lắc dữ dội, trong những tiếng ầm vang, đám người chỉ thấy 8 cái xúc tu dài trăm trượng vươn ra dưới bầu trời đêm. Các vị, ra tay đi, giờ phút này Tông Chủ Phong Vô Cực ra lệnh một tiếng, đám thiên thánh đồng loạt ra tay tấn công từng cái xúc tu kia, những tiếng ầm ầm vang lên, trên mặt sông lập tức nhấc lên sóng biển động trời. Cảnh giới thiên thánh có uy áp hơn người, võ giả bước vào cấp bậc thiên thánh ở trong hạ tam thiên này đều là cấp bậc cao nhân tọa trấn một phương, uy thế kinh khủng. Giờ phút này, hơn 10 vị thiên thánh đồng loạt ra tay, có thể tưởng tượng ra được loại khí thế kia kinh khủng đến mức nào, mà giờ phút này, Tần Ninh lại đứng vững phía trên bom tàu nhìn một màn này, không nhúc nhích. Bát Dực Liệt Dương Giao, thánh thú cấp 5, Tần Ninh lẩm bẩm. Giao đảm cũng không tệ, chỉ là không biết nó bị ai thả tới đây. Bát Dực Liệt Dương Giao là một loại giao cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa cũng không thích sinh sống trong sông, nhưng bây giờ nó lại xuất hiện ở đây để cản trở thuyền, hiển nhiên là có người đang làm chuyện xấu. Rốt cuộc là ai thì Tần Ninh cũng không biết. Là ai, mục đích là cái gì, đương nhiên Tần Ninh không biết, hơn nữa Tần Ninh cũng lười biết. Thánh thú cấp 5 Bát Dực Liệt Dương Giao này khác với những thánh thú khác, khí huyết của nó có chút mạnh mẽ, tràn ngập khí dương cương, hơn nữa khí huyết trong cơ thể cũng không phải ngưng tụ bên trong thú đan, mà là ngưng tụ bên trong giao đảm. Khí huyết bên trong giao đảm vô cùng nồng đậm và mạnh mẽ, nó có hiệu quả rõ rệt để võ giả ngưng tụ khí huyết, tăng cường sức mạnh của hồn và phách. Giờ phút này, 8 cây xúc tu bộc phát ra sức mạnh cực lớn, tấn công hơn 10 vị thiên thánh ở giữa không trung, những tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang lên. Sắc mặt từng vị cao nhân cấp bậc thiên thánh nhất phẩm và nhị phẩm đều có chút trắng bệch. Đám xúc tu kia có sức tấn công rất mạnh, ngay cả thiên thánh nhất phẩm, nhị phẩm cũng không ngăn cản nổi. Phía dưới, sắc mặt của không ít cường giả địa thánh và cao thủ thánh nhân đều tái nhợt. Cách Trương,